Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 43, là tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lục, Beta, Thạch Anh, Minh Dạ đứng trong bóng tối ôm lấy Tang Tửu. Đột nhiên hắn không dám ôm nàng đi đến nơi có ánh sáng mặt trời. Bởi hắn không dám nhìn vào ánh mắt ngay lúc này của nàng. Cuối cùng vẫn chỉ một mình Mục Dạ đi ra ngoài địa lao, bởi hắn đã biết rõ Tang Tửu sẽ không bao giờ xin lỗi. Tiên tỷ nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt bèn lo sợ nhìn hắn rồi nói. Chân quân, thánh nữ Thiên Hoan đang khóc. Minh Dạ nói. Đã biết, hắn rảo bước đi về hướng cung của Thiên Hảo. Không ngoài dự đoán, còn chưa kịp tới gần. Hắn đã nghe thấy tiếng khóc than thống khổ liên hồi truyền đến. Thần có thần tùy, tiên có linh tùy, yêu ma có ma căn. Việc hủy hoại linh căn đau không kém gì với việc xương cốt bị gãy đoạn. Tuy là Thiên Hoan có thể sống lại, còn được dùng dược giảm đau nhiều ngày nay, nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt được sự thống khổ lúc này của Thiên Hoan. Từ lúc ả ta tỉnh lại đã luôn bị cơn đau dày vò đến nỗi liên tục khóc thúc thít. Minh Dạ vừa đi vào, Thiên Hoan đã lập tức túm chặt lấy tay áo của hắn. Sau đó khóc thút thít nói. Minh Dạ, ta đau quá, ta đau quá. Thiên Hảo cũng nói với vẻ đầy phẫn nộ. Con trai tinh kia dám thương tổn Thiên Hoan. Làm hại Thiên Hoan phải thống khổ đến thế. Ta muốn nàng phải hồn phi phách tán bù đắp cho những đau khổ của nữ nhi ta phải chịu ngày hôm nay. Minh Dạ lạnh giọng nói. Ta không đồng ý. Hắn nhắm mắt lại nói. Sư phụ, con đã nói rồi. Tang Tửu do tà ma nhập thể nên mới bị khống chế làm bị thương Thiên Hoan. Bây giờ Thiên Hoan cũng đã tỉnh lại rồi. Vậy không cần phải truy cứu chuyện này thêm nữa. Thiên Hạo nói. Vậy mà con còn dám che chở cho con trai tinh kia. Chẳng lẽ con cũng cảm thấy Thiên Hoan đã làm sai hay sao? Nó chỉ phụng mệnh đi diệt trừ yêu ma mà thôi. Có cái gì là không đúng chứ? Chính con cũng đã đi qua xem thử rồi. Yêu khí nơi Mạc Hà tràn lan như thế. Thiên Hoan đâu có xử oan cho tộc trai. Minh Dạ nói. Tộc trai ở Mạc Hà mấy ngàn năm nay chưa từng làm hại người. Thiên Hạo cười lạnh rồi nói. Con thật sự muốn che chở cho con trai tinh kia rồi phải không? Thiên Hoan đã bị mất linh tùy. Ta sẽ không bao giờ buông tha cho trai tinh. Trừ khi đem linh tùy của con trai tinh đó đổi qua cho Thiên Hoan. Minh Dạ vẫn bình tĩnh tiếp lời. Không biết linh tùy của đệ tử có thể đổi cho linh tùy đã bị mất của Thiên Hoan được hay không? Thiên Hạo sửng sốt. Linh tùy của Minh Dạ. Đó là vật mà biết bao người mơ ước. Minh Dạ lại nói tiếp. Ta đưa linh tùy cho Thiên Hoan. Chuyện này cũng xem như chưa từng diễn ra. Từ đây ta cũng xin trả thượng thanh lại cho sư phụ. Cả ân tình ngày trước cũng trả lại cho sư phụ. Thiên Hạo tôn giả. Lệnh chu sát tam giới chỉ có một cái. Người đừng nên lãng phí dùng cho tiểu trai tinh. Linh tùy. Thiên Hoan vừa nắm chặt tay áo của hắn không buông, vừa không dám tin mà nhìn hắn. Minh Dạ. Huynh có biết mình đang làm cái gì không? Huynh vì con trai tinh kia mà dám. Minh Dạ nói. Từ trăm năm trước nàng đã là tiên phi. Là thê tử của ta. Thiên Hoan cười đầy sầu thảm. Chuyện tới nước này ta không thể không nói sự thật cho huynh nghe. Trăm năm trước tộc trai đã sớm cấu kết với yêu ma. Huynh nói Tang Tửu bị yêu ma khống chế. Người khác có lẽ không tin chứ ta lại tin. Chẳng qua không phải là khống chế mà là chính nàng cam tâm tình nguyện làm tất cả vì yêu ma. Minh Dạ lạnh lùng nhìn nàng ta. Thiên Hoan nói. Huynh nói thử xem vì sao nàng đã nhìn thấy thư huynh để lại không chịu ở trong rừng trúc chờ huynh. Bởi vì khi đó nàng đang bận ở bên một con lang yêu. Hắn ta là đại tướng dưới tay ma thần. Ta nghĩ chính huynh cũng biết. Việc này chỉ cần huynh điều tra là sẽ biết ngay. Những ngày đó Tang Tửu đều ở cùng thiếu sư. Hai mắt Thiên Hoan mông lung đẫm lệ nhìn hắn. Minh Dạ, huynh còn không hiểu sao. Tang Tửu không yêu huynh. Nàng và thiếu sư ở bên nhau lâu đến nỗi khiến toàn bộ Mạc Hà đều nhuộm đẫm yêu khí. Huynh hà tất vì nàng mà vứt bỏ Thượng Thanh cơ chứ? Minh Dạ siết chặt nắm tay, môi cũng mím chặt, cả ánh mắt vốn bình thản xưa nay cũng đột nhiên bị thay thế bởi một loại bén nhọn chưa từng có. Im miệng, Thiên Hoan nức nở lắc đầu. Chính huynh cũng biết yêu khí của Mạc Hà từ đâu mà có. Ma thần mới chết đi, ngoại trừ thiếu sư thì còn ai có thể có yêu khí nồng đậm đến thế? Huynh không hiểu được trái tim của nữ tử. Huynh đã để Tang Tửu cô đơn suốt trăm năm. Dù là trước đó nàng có thật sự thích huynh đi nữa thì hiện giờ ngoại trừ hận ra thì còn sót lại cái gì? Đầu ngón tay của Minh Dạ đã bắt đầu tím tái. Lúc ở rừng trúc hắn đã để lại thư nhắn Tang Tửu chờ hắn 7 ngày. Nhưng ngày thứ 7 hắn trở về tìm nàng thì lại không thấy nàng đâu mà chỉ thấy yêu khí nồng nặc đã lan tỏa khắp rừng. Lúc trước khi Tang Tửu nhìn thấy hắn thì lập tức vui mừng. Vậy mà hôm nay đến việc hắn lại gần nàng cũng không muốn. Minh Dạ lạnh lùng nói. Ta không tin, nếu thánh nữ Thiên Hoan đã không muốn nhận linh tùy của ta vậy ta sẽ tìm cách khác để bồi thường cho người. Nhưng nếu các ngươi vẫn không chịu buông tha cho Tang Tửu thì ta cũng không cách nào ngăn chặn các ngươi mãi. Nhưng ta mong Thiên Hạo Tôn giả phải nghĩ cho rõ Minh Dạ ta làm chân quân nghìn năm không phải là làm không. Hắn vừa nói dứt câu thì đã có tiên binh chạy từ bên ngoài vào báo. Chân quân, trai tinh trong địa lao biến mất rồi. Lời vừa nói ra, ngay lập tức sắc mặt của Minh Dạ thay đổi. Ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh như băng. Sau đó trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở địa lao. Địa lao rỗng tuếch, trong không khí tỏa ra một làn yêu khí thật mờ nhạt nhưng cũng rất quen thuộc. Lúc này sự tức giận và khủng hoảng gần như làm hắn mất đi lý trí. Trong chớp mắt, hắn đã lần theo yêu khí đuổi theo đến nơi cách địa lao cả trăm dặm. Tô Tô con người nằm trên tấm lưng thật lớn của một con lang yêu. Thiếu sư nói với giọng nhẹ nhàng. Mệt rồi thì ngủ một giấc đi. Ta sẽ không để bọn họ giết ngươi. Tô Tô nói nhỏ. Ta không sợ bọn họ giết ta. Thiếu sư nói. Việc ta đi vào Thượng Thanh chắn chắn không thể gạt được Minh Dạ. Không bao lâu nữa hắn sẽ đuổi tới. Cũng không hẳn là ta không có phần thắng nào. Ngươi cứ yên tâm. Ta chắc chắn sẽ mang ngươi rời đi. Có điều là tình hình của yêu ma hiện nay không tốt lắm. Nếu ngươi đi theo e là phải chịu khổ. Tô Tô lại hỏi. Vì sao ngươi lại cứu ta? Chấm, thiếu sư nói. Vì ngươi đã cứu ta. Tô Tô cười đầy thê lương. Ta cũng từng cứu người khác đấy. Nhưng họ lại hại chết phụ vương. Thiếu sư thở dài một hơi. Tang Tửu, thiện lương không phải là tội. Tô Tô mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn lên giữa trời rồi lẩm bẩm hỏi hắn ta. Chấm, bây giờ ta thành yêu rồi sao? Thiếu sư vẫn cười ôn nhu nói. Ngươi là tiên, nước mắt men theo khóe mắt chậm chậm lăn dài xuống lưng thiếu sư. Nàng thấy vậy mới hoảng hốt lau đi. Xin lỗi, ta không cố ý. Thiếu sư nói. Không sao. Hắn ta cõng theo Tô Tô chạy băng qua đồng ruộng vàng ươm nàng mới phát hiện thì ra bây giờ đã là tháng 10. Là mùa thu, như thiếu sư đã nói trước. Bọn họ không đi được bao xa thì tiên quân tóc đen áo trắng. Tay cầm theo tiên khí đã ở sẵn phía trước chờ bọn họ. Thiếu sư thả Tô Tô xuống. Tô Tô nhìn người nam từ trước mặt. Nàng nghĩ Minh Dạ sẽ rất giận dữ bởi rốt cuộc trong tam giới ai mà không biết việc chân quân Minh Dạ đặt nặng quy tắc. Hơn nữa đạo tâm của hắn cũng rất rắn chắn. Không chấp nhận được yêu nghiệt. Nàng đã chuẩn bị trước tâm lý rằng hôm nay sẽ chết ở nơi này rồi. Rõ ràng là Tô Tô biết thiếu sư không mang mình đi được bao xa nhưng nàng vẫn bỏ lên lưng hắn ta. Nàng nghĩ... Có lẽ đây là lần nàng ích kỷ nhất. Nàng đã thầm nghĩ rằng dù sao có thể chết ở nơi nhân gian mỹ lệ cũng tốt hơn chết ở nơi địa lao âm u. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với lửa giận của Minh Dạ. Thế nhưng vị tiên quân lạnh lùng trước mặt lại xem như thiếu sư không tồn tại mà chỉ cố gắng nở một nụ cười và vươn tay với nàng. Lại đây, Minh Dạ nói. Tang Tửu, ta biết là hắn ta uy hiếp ngươi. Ngươi theo ta về đi. Ta sẽ không làm khó hắn ta. Trăm năm qua, Tô Tô chưa từng được nhìn thấy Minh Dạ cười bao giờ. Hầu hết là hắn luôn làm mặt lạnh nhạt trách mắng nàng không biết phép tắc. Nếu là trước đây thì dù là nằm mơ nàng cũng mơ được nhìn thấy viễn cảnh này. Viễn cảnh tiên quân Bạch Y vươn tay về phía nàng, muốn mang nàng cùng về Thượng Thanh. Nhưng mà hôm nay đây, Tô Tô chỉ dùng đôi mắt màu đỏ đồng nhìn hắn và nói. Tiên quân Minh Dạ, không phải theo quy tắc mà ngươi đã định ra thì ta chính là một con yêu tinh hay sao? Đã là yêu tinh thì không thể đến Thượng Thanh. Minh Dạ bình tĩnh nói. Ngươi không phải, dù mắt ngươi biến thành yêu đồng, nhưng không có nghĩa ngươi đã biến thành yêu. Trong trường hợp bị người khác khống chế thì yêu đồng cũng sẽ xuất hiện. Ngươi đã không muốn đi Thượng Thanh vậy chúng ta sẽ không đi Thượng Thanh. Yêu đồng, mắt của yêu tinh, Tô Tô nói, ta đã giết người, giết cả Thiên Hoan lẫn mấy tên tiên tử không biết tên. Minh Dạ vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn nói một cách chắc chắn, bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần hồn phách chưa tan thì hắn vẫn có thể cứu bọn họ sống lại và nàng cũng sẽ không có nghiệp chướng. Nàng vẫn có thể trở lại tộc trai làm tiểu công chúa. Tiếp tục tu tiên. Chỉ cần nàng trở về với hắn mà thôi. Tô Tô nỉ non nói. Ngươi điên thật rồi. Minh Dạ. Hắn vẫn cố chấp nhìn nàng. Tô Tô tự đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Minh Dạ sửng sốt. Nhưng nét vui mừng mới xuất hiện nơi đáy mắt thì nàng lại nhẹ giọng nói tiếp. Nếu ta trở về với ngươi, ngươi có thể giết Thiên Hoan không? Tô Tô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình bỗng chốt cứng đờ. Nàng vẫn chậm rãi nói, giết ả ta, nghiền nát hồn phách của ả, làm ả vĩnh viễn không thể siêu sinh, cả mấy tên tiên tử kia nữa. Ta nghe nói dùng thân thể đã hóa thành bột mịn của tiên tử rải xuống sông có thể làm nước sông trong suốt trăm năm. Minh Dạ à, ngươi có thể giết được mấy tên? Nhìn sắc mặt đang chậm rãi trở nên trắng bệch của hắn. Nàng chỉ muốn rút tay về. Thế nhưng Minh Dạ vẫn không chịu buông tay. Hơn nữa còn bỗng nhiên nắm chặt tay lại. Ngay lập tức đã có một tia lãnh quang đánh thẳng vào tay hắn. Nhưng hắn không những chỉ rên một tiếng mà còn siết chặt tay hơn cả lúc ban đầu. Thiếu sư từ một con cự lang hóa thành hình người lo lắng nhìn Tô Tô. Tô Tô nói với Minh Dạ. Thả ta đi đi, Minh Dạ. 100 năm qua cứ xem như là ta nợ ngươi và Thiên Hoan đi. Một con trai yêu như ta không nên mơ tưởng đến chủ nhân của tiên cảnh. Là trai tộc chúng ta hiệp ân báo đáp. Còn ngu xuẩn đi trèo cao. Rõ rành rành là không thể với nổi đến các ngươi mà vẫn cố chạy theo đeo bám. Ngươi thấy đó. Giờ ta biết sai rồi. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện làm chướng mắt ngươi nữa. Hiệp ân báo đáp, giúp người nhưng bắt họ phải trả lại cho mình một thứ tương xứng. Nỗi đau trong lòng Minh Dạ nổi lên khó bề đè nén. Hắn rất muốn nói rằng không phải như thế. Là chính hắn đã bỏ lỡ nàng suốt trăm năm. Tô Tô lại nói tiếp. Lúc đầu là ta đã sai. Ta không nên gặp ngươi. Không nên mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về mình. Bây giờ nước Mạc Hà dâng cao. Tộc trai cũng đã diệt sạch, coi như là tiên quân dơ cao đánh khẽ. Cũng niệm tình năm đó tang tửu của tộc trai tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện mà hãy chọn hoặc là tha cho ta hoặc là hãy giết ta đi. Sắc mặt Minh Dạ trở nên trắng bệch. Tô Tô nhìn sang thiếu sư. Chúng ta đi thôi. Thiếu sư gật đầu. Chưa đợi bọn họ đi được bao xa thì Tô Tô lại nghe được tiếng nói khàn khàn vọng đến từ phía sau. Vậy là ngươi hối hận vì đã yêu ta sao? Hắn hỏi một cách thật gian nan. Cứ như nếu trả lời của nàng là đúng thì lòng hắn còn đau đớn hơn cả bị một con dao khứa vào trong. Tô Tô không quay đầu lại mà chỉ nhẹ giọng nói. Minh dạ, có yêu ai mà đau đớn hơn yêu người nữa không? Trân châu và nước mắt của nàng, tình yêu và sự ngây thơ của nàng, tất cả đều lụi tàn dần trong 100 năm này. Nhưng sự lụi tàn này mang đến một cái giá phải trả quá lớn. Chúng lớn đến nỗi mà nàng chỉ còn lại sự bi ai. Tô Tô không quay đầu lại nên không thể nhìn thấy vẻ thất tha thất thểu khi đuổi theo của Minh Dạ. Người vẫn cố níu giữ nàng lại. Hắn không bắt được Tam Xoa Kích, cũng không chạm được vào vạt áo của nàng. Vị tiên quân đến tà ma cũng không sợ, nay lại sợ hãi nếu nàng quay đầu, và cũng càng sợ hãi hơn nếu nàng không quay đầu. Hắn không muốn thả nàng rời đi và cũng không có cách giết nàng. Hắn chạy theo thật lâu, trơ mắt nhìn lang yêu dẫn nàng băng qua đồng ruộng mùa thu nơi nhân gian. Băng qua thảm rõ rực rỡ của vùng núi đầy hoa, băng qua thác nước trong veo và dòng suối nhỏ. Bọn họ càng đi càng xa, đến cuối cùng thì biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này hắn lại lẻ loi đứng yên tại chỗ. Thứ ngăn bước chân của hắn không phải lang yêu cũng không phải câu nói. Có yêu ai mà đau đớn hơn yêu ngươi không? Từ nàng, là nụ cười tươi khi được đặt vào giữa dòng suối của nàng đã thật sự làm hắn phải ngừng bước. Hắn không còn dám bước lên. Bởi đây là lần đầu tiên hắn hiểu ra. Tang Tửu đã hết yêu hắn rồi. Minh Dạ không quay về Thượng Thanh mà về rừng trúc hoang vu kia. Không biết là ngày nào, tiểu địa tiên đã dọn về lại. Hắn ta nơm nớp lo sợ nhìn Minh Dạ. Trân quân, Minh Dạ gật đầu. Trước kia hắn không nhìn thấy gì. Bây giờ dù nhắm mắt lại cũng cảm thấy nơi nơi đều là thân quen. Hắn ở lại trong giây lát. Đợi đến khi không ở thêm được nữa thì hắn mới rời đi. Tiểu địa tiên sắp xếp xong nấm và con bướm tinh. Lẩm bẩm nói. Đúng là người kỳ lạ. Với Minh Dạ mà nói thì một câu chuyện tình yêu không thể chiếm lấy hắn cả đời được. Bởi từ lúc có được linh thức là mỗi con yêu tinh đều có chung một mộng tưởng, đó là thành thần. Bọn họ thoát khỏi quy luật của trời đất vô tình. Dần dần có thể biến cát thành vàng. Kết thủy thành băng. Trừ khi rơi vào tình thế không còn cách nào khác thì không ai sẽ chọn bỏ dỡ giữa chừng. Cách mà Minh Dạ tu luyện cô đơn hơn bất kỳ ai. Hắn là người mang công đức. Cả thiên đạo cũng yêu mến hắn tha thiết. Lúc này đây hắn đã sắp trở thành thần. Một mình hắn tự lập nên động phủ. Sau đó tu luyện không biết ngày đêm. Từ giao hóa rồng. Chỉ còn cách một bước mà thôi. Số vị thần còn sót lại trên đời này vô cùng ít ỏi. Nếu hắn có thể thành thần. Thì rất nhiều việc chưa làm nay có hy vọng để hoàn thành rồi. Khoảng không bên trên nơi động phủ của Minh Dạ thường xuyên truyền ra tiếng long ngâm trong truyền thuyết. Thiên Hạo từng đi đến nơi này gặp Minh Gia. Ông ta nói, thiên hoan không có linh tùy. Việc tu luyện đại đạo sau này sẽ vô cùng gian nan. Ta đồng ý với ngươi sẽ không phát lệnh tru sát tam giới. Nhưng nếu ngươi thật sự thành thần thì hãy bảo vệ thiên hoan. Minh Dạ không tỏ rõ thái độ mà chỉ gật đầu nhận lấy lệnh tru sát tam giới từ Thiên Hạo. Thiên Hạo nhìn thần văn lúc ẩn lúc hiện giữa vầng trán của hắn với vẻ cực hâm mộ. Ông ta cũng không nhiều lời thêm nữa mà quay lưng rời đi. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Minh Dạ sắp thành thần thì chỉ có chính hắn mới biết thần văn giữa trán của mình đang ngày càng phai nhạt. Dao vốn chỉ có 2 vuốt, nhưng nguyên hình của hắn lại có 3 vuốt. Đạo của hắn đã bắt đầu rời khỏi hắn. Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn thử tìm kiếm tung tích của trai công chúa. Hạc giấy mà hắn phái ra phẩy cánh bay về và nói. Nàng và lang yêu đang ở đỉnh không hóa tìm đá tân sinh. Minh Dạ bình tĩnh gật đầu. Đá tân sinh thường được chuẩn bị vì tiểu yêu sắp ra đời. Hắn im lặng một lúc lâu. Thần văn giữa trán lại phai nhạt thêm một chút. Minh Dạ đã quên mất mình đã sống bao nhiêu năm. Cũng không có ai nói cho hắn biết vì sao thân thể của hắn lại có những thay đổi như thế. Hắn lấy tân sinh thạch trong động phủ ra buộc vào trên người hạc giấy. Nhưng ngay khi hạc giấy sắp bay đi thì hắn đã lạnh lùng bắt lấy nó. Tại thời khắc đó, lần đầu tiên hắn nảy ý định muốn giết chết Lang Yêu. Hạc giấy sợ hãi nhìn thần văn giữa trán của hắn đang dần biến thành màu đen. Hắn rũ mắt, giọng như tiếng ngọc sắp vỡ. Xin lỗi, thần văn lại biến về màu trắng thánh khiết một lần nữa. Cuối cùng đá tân sinh vẫn không được hạc giấy mang đi. Một ngày đầu xuân nọ, hắn chợt nhận ra rằng Tang Tửu đã bỏ hắn mà đi đến nay được 3 năm rồi. Hạc giấy của hắn lại bay trở về. Díu dít nói, trai công chúa sống tốt lắm. Nàng không giống như tiên quân cứ mãi chờ đợi trong không vui. Tiên quân, ngươi không có cách để đón nàng về đâu. Bọn họ đã tìm được rất nhiều đá tân sinh. Hắn giơ tay phá hủy hạc giấy. Trong chớp mắt không khí đã yên tĩnh trở lại. Nhưng lòng hắn lại không yên nổi. Mấy năm nay Thiên Hoan đã từng đến đây 2 lần. Hắn vẫn không gặp ả ta. Vụn giấy nát tan giữa không trung. Lát sau có một mảnh vụng về mang đến miếng mật ngọt nho nhỏ cho hắn. Cũng không biết là nó trộm ở đâu. Cả người sắp bị trích thành cái sàng. Hắn nâng nó trong lòng bàn tay nhìn hồi lâu mới thả nó đi. Hạc giấy càng bay càng xa. Đến cuối cùng đi khỏi hắn. Minh Dạ biết, còn tiếp diễn như thế là không được. Hắn có công đức trong người. Theo lý nên sớm độ kiếp phi thăng. Nhưng khi thấy trên không vẫn yên tĩnh đến lạ. Không hề có lôi kiếp đánh xuống thì hắn đã hiểu ra kiếp số của hắn không phải là nó. Hắn cũng biết, có lẽ là hắn sẽ mãi mãi chẳng thể phi thăng. Hắn bước ra động phủ. Trong lòng có hơi hận trai công chúa. Hận đến nỗi muốn đi tìm nàng hỏi xem vì sao nói hết yêu là hết yêu ngay được. Sinh mệnh của tiên quá dài lâu khiến cho sự xuất hiện của Tang Tửu với hắn mà nói chỉ ngắn như một đóa hoa quỳnh vậy. Cũng chỉ là tình yêu của một tiểu cô nương mà thôi. Hắn nghĩ thầm như thế. Ngắn ngủi và rẻ mặt đến chừng nào. Vì một con lang yêu mà rời bỏ hắn đến một cái quay đầu cũng thẳng thèm. Cách chương.